Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 901, chương 899, sở môn thế giới. Có thể hay không quá mạo hiểm? Đi tới phòng thí nghiệm trên đường, Triệu Mẫn mở miệng hỏi dò. Khai phá siêu năng lực không phải là việc nhỏ. Siêu năng lực thức tỉnh khai phá, bọn họ vẫn rất cẩn thận. Đặc biệt không phải định hướng thức tỉnh khai phá, không xác định năng lực, đều là đánh cược thành phần. Có thể khai phá ra năng lực đặc biệt, đó là may mắn, nhưng người may mắn đã ít lại càng ít. Đối với hiện tại vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống mà nói, trừ phi đặc thù siêu năng lực, bằng không rất nhiều siêu năng lực đều chỉ có thể dùng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong đùa xoái. Chiến đấu bên trong tác dụng không lớn. Một khi khai phát ra không dùng siêu năng lực, vậy thì lãng phí, mỗi người cơ hội chỉ có một lần. Tiểu ngư cúi đầu nhìn phía dưới phong cảnh, thành thị phía dưới, chiến giáp phi hành, toàn tức biến ảo, ngựa xe như nước, hoàn mỹ khoa huyễn chi thành. Cùng trước đây hoàn toàn là hai cái dáng dấp, toàn bộ địa cầu biến hóa, đều là Trần Mặc dẫn dắt đi ra. Tiểu ngư loại kia cảm giác tự hào chưa từng có yếu bớt qua. Nghe ra Triệu Mẫn lo lắng, tiểu ngư ngược lại rất dễ dàng. Tình cờ mạo hiểm một hồi rất tốt. Khai phá năng lực, sau đó ta có thể có bao nhiêu một ít năng lực. Cho hắn thêm một phần trợ giúp. Nếu như ta không khai phá, liền ít một chút năng lực. Khai phá siêu năng lực vấn đề, là tiểu ngư trải qua đắn đo suy nghĩ. Dù sao cũng là đối với thân thể của chính mình tiến hành khai phá. Nếu như còn dừng lại trên địa cầu quan niệm, đều sẽ không đồng ý tiếp thu. Nhưng bây giờ đã không phải địa cầu thời đại. Ở vũ trụ, nhân loại thấp kém dường như bụi trần. Nếu như không để cho mình trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Nàng muốn nhất chính là chính mình thêm một phần năng lực, đi cho Trần Mặc mang đến làm hết sức thêm một phần trợ giúp. Nói ta đều nghĩ khai phá. Triệu Mẫn cười nói. Nàng không phải không thừa nhận, ở nào đó một số chuyện lên, tiểu ngư có thể so với nàng quả đoán, so với nàng dũng cảm. Thế giới của ta trung tâm là hắn, thế nhưng ba người chúng ta bên trong, ta cho sự giúp đỡ của hắn nhỏ nhất. Ta cũng rất gấp, cho nên mới phải ra hạ sách này. Lời này cũng không thể nhường hắn nghe được, không phải vậy hắn muốn chấp hành gia pháp. Tiểu ngư le lưỡi, Triệu Mẫn cười nói. Ba người chúng ta bên trong, Mặc nữ rất đặc thù, nhưng người quan trọng nhất, đối với hắn trợ giúp nhưng là to lớn nhất. Không ta, người khác có thể quản lý công ty. Không có ngươi, trong nhà có thể không nhất định như vậy hạnh phúc yên ổn. Đối với hắn mà nói, gia đình trọng yếu vẫn là công ty trọng yếu. Nói chuyện, hai người chiến giáp đến hành quân kiến tập đoàn tổng bộ bầu trời. Không có bất kỳ ngăn trở nào. Hai người chiến giáp hướng lầu số 1 khu vực hạ xuống. Đến phòng thí nghiệm cửa thời điểm, Mặc nữ sẽ ở cửa chờ hậu. Vào đi thôi, Mặc ca đang chờ chúng ta. Vừa nãy ta cùng Triệu Mẫn tỉ tán gẫu nội dung, không thể theo lão công nói nha. Tiểu ngư nhỏ giọng căn dặn Mặc nữ. Từ khi có thân thể của nhân loại, Mặc nữ hiện tại đã là hoàn chỉnh sinh mệnh, sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tuy rằng vẫn là điển hình nhất quản lý công nghiệp nữ tư duy, đều nhưng cũng là loài người phương thức tư duy. Mặc nữ có chút đặc thù, nàng cùng lượng tử siêu cấp máy tính bên trong lượng tử ý thức nghĩ thông suốt. Mặc dù là cơ thể sống, nàng ý thức vẫn như cũ khống chế hành quân kiến tập đoàn hết thảy trí năng. Vì lẽ đó bất luận chuyện gì, đều giấu không được Mặc nữ. Tốt, ta không nói. Mặc nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, gấp vội vàng gật đầu. Siêu năng lực khai phá trong phòng Trần Mặc, ăn mặc áo blau, chính đang cẩn thận kiểm tra khai phá khoang số liệu. Lần này là tiểu ngư khai phá năng lực, không qua loa được. Thấy ba nữ đi vào, Trần Mặc mới đóng số liệu mặt giấy. Nghĩ kỹ, tiểu ngư tầng tầng gật đầu. Trần Mặc đem tiểu ngư cần muốn tiến hành năng lực khai phá khoang điều đi ra. Bình đài cùng tiêm vào dịch toàn bộ đều là sớm dự trí tốt. Những thứ này đều là Trần Mặc chuyên môn cho tiểu ngư đặt làm. Hết thảy đều dùng tới tốt nhất. Tóc buộc thành viên thuốc đầu. Quần áo thoát. Nha, Tiểu Ngư đáp một tiếng. Siêu năng lực khai phá trong phòng chỉ có Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ba người. Tiểu Ngư cũng không kiêng kỵ, đem y phục trên người đều cởi ra, yên tĩnh nằm xuống. Tiểu Ngư da rẻ óng ánh long lanh, vóc người đường nét hoàn mỹ, có thể để cho mỗi người đàn bà đều ước ao đố kỵ. Mặc dù là Trần Mặc, mỗi lần đều sẽ không nhịn được xem thêm vài lần. Còn xem, Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi. Cho ngươi dùng chính là độ tinh khiết cao nhất, không phải định hướng siêu năng lực thức tỉnh thuốc. Một lần thức tỉnh tỷ lệ thành công cao nhất, khó chịu cùng thống khổ thấp nhất. Thức tỉnh năng lực tùy duyên, xác định đi, thật dùng cái này tùy cơ. Tiểu Ngư khẳng định gật đầu. Khai phá quá trình, thân thể khả năng có chút khó chịu, sẽ có chút đau, ngươi muốn nhẫn nhịn, các loại ngủ thiếp đi là không sao. Ta không sợ, chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Mặc ở Tiểu Ngư trên trán hôn một hồi, đóng khai phá khoang cửa máy, máy thở che lại Tiểu Ngư miệng mũi. Cái khác máy dò cảm ứng kề sát ở Tiểu Ngư trên người các nơi. Chữa bệnh trong khoang chất lỏng bắt đầu chậm rãi bay lên, cho đến nhấn chìm Tiểu Ngư thân thể. Khai phá bắt đầu rồi. Chỉ thấy khai phá trong khoang thuyền Tiểu Ngư, thân thể bắt đầu không tự nhiên rung động, hiển nhiên có chút khó chịu. Siêu năng lực khai phá trong phòng trở nên yên tĩnh. Sau đó Trần Mặc muốn làm dự sự tình không nhiều. Chỉ cần quan tâm số liệu biến hóa, các loại Tiểu Ngư đi ra. Loại năng lực này khai phá có nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm có thể không. Hơn nữa có chữa bệnh khoang chuẩn bị, dù cho có việc cố xuất hiện, chỉ cần không phải lập tức não tử vong, đều có thể cứu trị. Chủ yếu nguy hiểm là khai phát ra năng lực sau, tự thân không cách nào khống chế vấn đề. Bất kể là ngang nhau chờ Trần Mặc đám người, vẫn là bên trong Tiểu Ngư, đều là một cái quá trình dài dằng dặc. Ngươi có muốn hay không khai phá? Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Ta tạm thời không vội. Triệu Mẫn lắc đầu nói rằng, từ khai phá bắt đầu, Tiểu Ngư liền cảm giác cả người khó chịu. Thân thể mỗi một tế bào mơ hồ làm đau. Không phải đặc biệt đau, nhưng rất khó chịu. So với sinh bảo bảo còn thống khổ. Mãi đến tận nặng ngủ thiếp đi, loại kia khó chịu mới biến mất. Tiểu Ngư làm một cái rất dài mộng. Trong mộng hố đen nổ tung, vũ trụ tinh hà biến ảo, đấu chuyển tinh di, sinh mệnh xuất hiện, vạn vật thức tỉnh. Sau đó là tinh cầu bốn mùa biến hóa, sinh mệnh sinh lão bệnh tử, tiến hóa diễn thế, từ nguyên tử thế giới, gen, tế bào, cơ thể sống, lại tới thiên nhiên, tinh cầu, hành tinh, hệ ngân hà, chòm sử nữ, siêu thiên hà, vũ trụ tinh đồ mà vũ trụ vừa giống như một tế bào. Vũ trụ ở ngoài, tuần hoàn đền đáp lại tất cả những thứ này liên hệ, hình thành một cái hoàn chỉnh vòng khép kín. Loại này thượng đế thị giác phi thường khủng bố, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé cùng thấp kém, cảm giác hết thảy đều không có ý nghĩa, khiến người không biết làm sao. Ở trong mơ, Thái Dương hệ lại như một cái nguyên tử, hệ ngân hà lại như một tế bào, mà vũ trụ là một cái hoàn chỉnh cơ thể sống. Vũ trụ ở ngoài, vũ trụ lại như một cái nguyên tử. Mãi đến tận vô hạn tuần hoàn, cuối cùng càng lúc càng nhanh, cho đến ý thức bừng tỉnh. Nếu như không cách nào lui ra, có lẽ sẽ vĩnh viễn trầm luân. Bỗng nhiên nghĩ đến Trần Mặc, Tiểu Ngư theo bản năng tránh thoát loại kia đáng sợ tuần hoàn. Tiểu Ngư đứng tại chỗ, bốn phía vây đều là đủ loại sinh mệnh. Ở Tiểu Ngư thị giác bên trong, sinh mệnh không còn là sinh mệnh, thân thể bên trong còn có một đoàn đoàn màu xanh lam không biết tên vật chất ở quấn quanh vận chuyển. Đó là sinh mệnh ý thức thể trở nên hoảng hốt. Tiểu Ngư thăm thẳm truyền tình. Theo nàng thức tỉnh, khai phá khoang khai phá thuốc chậm rãi hạ xuống. Dán ở trên người nàng mỗi cái vị trí máy dò cảm ứng, cũng thuận theo thu về. Mở mắt ra, Trần Mặc có chút lo lắng mặt, liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Lão công. Tiểu Ngư cong mắt cười lên, ôm chặt lấy Trần Mặc, cảm nhận được Trần Mặc thân thể truyền đến nhiệt độ. Trong mộng loại kia vô trợ cảm cùng cảm giác cô độc biến mất. Tất cả mới cảm giác chân thực. Ai, Cảm giác làm sao? Trần Mặc thấy Tiểu Ngư nói chuyện, lo lắng biến mất một nửa. Tiếp nhận Mặc Nữ đưa tới quần áo cho Tiểu Ngư phủ lên, che khuất thân thể phong quang, đưa nàng ôm vào trên ghế, bắt đầu có chút khó chịu. Sau đó làm một cái giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy vũ trụ vụ nổ lớn, hành tinh như nguyên tử, hệ ngân hà như tế bào, vũ trụ là cơ thể sống. Sau đó tiến vào một cái rất kỳ quái tuần hoàn không gian, khiến người có vô hạn cảm giác cô độc, cảm giác hết thảy đều là giả tạo, sinh mệnh không có ý nghĩa, rất khủng bố, khiến người ta cảm thấy như sở môn thế giới. Tiểu Ngư đem trong mộng thế giới làm hết sức miêu tả, phát hiện không có thể tìm tới loại kia có thể hình dung từ ngữ. Ta cũng đã làm tương tự mộng. Trần Mặc hồi tưởng khoa học kỹ thuật thư viện đối với hắn não vực khai phá thời điểm nhìn thấy cảnh tượng, cùng Tiểu Ngư miêu tả tương tự. Hiện tại cảm giác làm sao? Thân thể có còn hay không khó chịu? Không, Tiểu Ngư cảm giác một hồi lắc đầu. Nhìn thức tỉnh rồi năng lực gì? Triệu Mẫn mở miệng, một mặt hiếu kỳ. Liền Mặc Nữ cùng Trần Mặc cũng không ngoại lệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.